Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 513, phân thân thật giả phân thân. Tứ cường thi đấu ngày đầu tiên, kỳ thật cũng chỉ có một ngày, buổi sáng là Kurotaku cùng cái kia chiến thắng âm độc nam. Buổi chiều là Takehoshi cùng một cái khác trước team Cypher người. Cái này sắp xếp coi là thật giọt nước không lọt. Kurotaku mặc kệ như thế nào đều biết gặp được an bài người. Đáng tiếc người kia xe đầu Pokemon lại nhiều cũng đánh không lại Takehoshi. Hôm nay kết thúc về sau, những người này liền cùng Silver Đại hội không liên quan. Saria bọn hắn đem sẽ không lại nhận bất kỳ trở ngại nào. Có thể trực tiếp phê bát. Hô! Kurotaku ngồi ở phòng nghỉ trên ghế, vuốt mặt, nói thật hắn là tương đương chán ghét phiền phức, bất đắc dĩ phiền phức cuối cùng sẽ tìm tới hắn. Sau ngày hôm nay cuối cùng có thể cùng bọn hắn làm hiểu rõ. Người đang khẩn trương, Umbreon nhìn xem Kurotaku vò mặt động tác, có chút không hiểu, Kurotaku lắc đầu, cùng khẩn trương không có quan hệ gì. Ta chỉ là đang nghĩ còn muốn hay không đi Aura địa khu. Tối hôm qua hắn cùng Miken thông qua bảo, nói qua cùng xe đầu Pokemon có liên quan sự tình. Miken nói cho hắn biết, những người kia xác thực cùng Aura địa khu mới team Cypher có liên hệ. Cũng đưa cho bọn hắn đại lượng tài nguyên cùng tài chính. Tương ứng bọn hắn cũng là đạt được mới team Cypher xe đầu Pokemon viện trợ. Những người này hành vi khẳng định là qua giới, vớt team Jim Sun còn chưa tính, team Cypher cũng vớt, còn cùng mới team Cypher bắt được liên lạc, vô pháp vô thiên đến coi là không ai có thể trị được bọn hắn. Bởi vậy mới có thể xuất hiện Johto Pokemon Hiệp hội, quốc tế cảnh sát cùng Ranger Liên minh tam phương hợp tác ý đồ tiêu diệt tình huống của bọn hắn. Đúng vậy. Miken cùng Fujimori cũng không phải là quốc tế cảnh sát người. Bọn hắn bất quá là quốc tế cảnh sát người hợp tác. Mà lại trước đó nói qua bé Clit gia tộc cũng có lẫn vào ở bên trong. Cho tài chính ủng hộ, gia tộc này nghèo đến cũng liền chỉ còn lại tiền. Đi à vì cái gì không đi? Umbreon hưng phấn nói, đây chính là thần thú. Người chẳng lẽ không muốn thần thú sao? Nó kể từ khi biết Kurotaku đối xe đầu Lugia có ý nghĩ xấu sau liền cùng như điên cuồng. Đều nói nam nhân thích hắc ám. Kurotaku cảm thấy nó cũng không kém. Đến lúc đó rồi nói sau. Đi tới nhìn. Trước tiên đem tranh tài đánh xong lên. Kurotaku nhắm mắt lại tĩnh tọa điều dưỡng khí tức. Đại khái qua nửa giờ. Có người đến gõ cửa. Kurotaku liền đứng người lên mở cửa đi theo hắn tiến về đấu trường. Lần thứ ba, Kurotaku hít một hơi thật sâu. Tại khán giả cố lên âm thanh cùng trợ uy âm thanh bên trong đứng ở người dự thi trên bàn tiệc. Lần thứ ba đi vào Bạch Ngân hội trường. Cảm thụ được ồn ào bối cảnh, âm nhạc cùng lấp lánh ánh đèn. Còn có đếm không hết cuồng nhiệt ánh mắt. Kurotaku lúc này nội tâm cực kỳ yên lặng, thậm chí có chút không có chút rung động nào ý vị. Hắn nhìn chung quanh một vòng toàn bộ đấu trường, nhìn ra được Green cùng Silver sinh ý rất hot. Không ít người xem cầm Kurotaku áp phích cùng Hoành Phi tại lắc lư. Thậm chí còn có thật nhiều viết tên hắn tấm bảng gỗ cùng nhựa plastic tấm. Chỉnh cùng buổi hòa nhạc. Cũng không biết những người này có phải hay không nắm. Đối diện, âm độc nam trầm chập từ tuyển thủ thông đạo đi tới. Nhìn thấy Kurotaku lúc, lộ ra nụ cười cổ quái. Hắn nhìn một chút chung quanh tràng cảnh. Phát hiện 10 cái người xem bên trong có 9 cái đang ủng hộ Kurotaku. Trong lòng càng thêm hài lòng. Ủng hộ liền tốt, các người càng là gieo hò. Làm tiểu tử kia từ mây bên trên ngã xuống tới thời điểm. Liền rơi càng thảm, các người liền càng thất vọng. Có quyển sách kêu lớn tiếng đến đâu một điểm. Hắc hắc hắc hắc hắc. Âm độc nam nhịn không được cười ra tiếng. Nơi xa, Kurotaku tự nhiên là nghe thấy được âm độc nam tiếng cười. Lại không rõ hắn đang cười cái gì. Có gì đáng cười, kỳ kỳ quái quái. Bất quá ngươi thích cười vậy liền tiếp tục cười. Đừng chờ đánh về sau liền không cười được. Màn ảnh lớn bên trên bắt đầu chọn lựa sân bãi. 5 giây về sau, dừng lại tại Thảo Chi sân bãi bên trên. Một tiếng ầm vang, trước mặt hai người phổ thông sân bãi chìm xuống. Một cái mọc đầy cỏ xanh cùng lẻ tẻ có mấy khỏa đại thụ sân bãi chậm rãi thăng lên. Bóng cây che đậy lấy mảng lớn bãi cỏ, hình thành bóng ma, tiếp lấy chính là chọn lựa tuần tự tay. Vẫn như cũ là Kurotaku tiên cơ. Thế mà còn là ta tiên cơ. Không hoảng hốt sao? Kurotaku vốn cho là bọn họ liên tục hai lần thua ở hắn tiên cơ sẽ sửa thay đổi. Kết quả hay là hắn tiên cơ. Như thế bành trướng. Vậy liền không trách hắn ngao. Kurotaku nhìn xem đối diện âm độc nam một mặt đã tính trước biểu lộ. Sẽ không rất lý giải những thứ này vì cái gì liền biểu lộ đều không thay đổi một chút. Một cái, hai cái, đều là từ đâu tới tự tin. Xuất ra đầu tiên, liền ngươi đi, Kurotaku châm trước 2 giây, ném ra một viên Pokeball. Bạch quang lóe lên, A-Box rơi xuống đất, đối phương nhìn thấy A-Box, không có chút gì do dự, đưa tay liền thả ra một con Pokemon. Bạch quang lóe lên, một con đầu tràn ngập cốt chất sắc thái chủ thể vì màu xám trắng, mà thân thể thì làm màu nâu nhạt. Cầm trong tay một cây thật dài xương đùi hình người Pokemon rơi vào trong sân. Kurotaku yên lặng mở ra trinh sát hệ thống, nhưng rất nhanh chính là khẽ giật mình. Pokemon Marowak, giới tính, đẳng cấp cấp 65, đặc tính cứng rắn đầu, thuộc tính mặt đất. Trainer Sanaru chiêu thức Rock Slide, nham thạch sụp đổ, LV6, sót đen, múa kiếm, LV6, Bone Rush, cốt bổng loạn đả, LV6, Boomerang, LV6, Endeavor, làm bừa, LV5, Double S, xả thân va chạm, LV5, Fire Punch, hỏa diễm quyền, LV5, hắc ám công kích LV, hắc ám công kích LV. Đạo cụ thô xương cốt, hiệu quả làm Marowak hoặc Cubone nắm giữ thời điểm. Công kích biết đề cao, lại là thần kỳ đạo cụ. Kurotaku biết trong thế giới này, có thể đối Pokemon sinh ra trợ giúp đạo cụ được xưng thần kỳ đạo cụ. Giống Mystic Water, Nam Châm cùng Tra Câu những thứ này, nhưng chưa từng nghĩ có thể tại một con xe đầu Pokemon trên thân nhìn thấy tương tự đồ chơi. Công kích biết đề cao. Dựa theo Pokemon bình thường nước tiểu tính, cái này đề cao đồng dạng tại 30%, 50%, cùng gấp bội cũng chính là nhân 2 tầm đó vừa đi vừa về. Trực tiếp đề cao công kích, 50%, được rồi, đều như thế. Kurotaku bình phục tâm tình, mặc dù đối thủ thanh thứ nhất liền lên xe đầu Pokemon, nhưng hắn cũng không cảm thấy Marowak tạo thành như thế nào phiền phức. Hay, khói đen, A-Box hé miệng phun ra từng đoàn lớn sền sệt khói đen. Những thứ này khói đen rất nhanh liền bao trùm tại trong sân. Thật lâu không tiêu tan, đem Kurotaku cùng âm độc nam ánh mắt đều cho che kín. Âm độc nam liền giật mình, hiển nhiên không nghĩ tới A-Box còn có một chiêu như vậy. Nhưng không nhìn thấy cũng không quan hệ. Xe đầu Pokemon có cực mạnh tự chủ tính. Chỉ là hay, khói đen, căn bản không có cách nào đối với nó tạo thành bối rối. Dùng Boomerang, hắn vẫn như cũ đem hắc ám chiêu thức trở thành dùng để âm người kỹ năng. Không có trước tiên dùng đến. Hay, khói đen, bên trong, A-Box lè lưỡi thu thập trong không khí tin tức tố. Cũng bắt đầu sử dụng Substitute, thế thân, chiêu thức chế tạo phân thân. Đột nhiên nơi xa một đạo âm thanh xé gió truyền đến. Từ xa tới gần mau lẹ vô cùng. Ti, cúi đầu, A-Box vừa muốn làm ra phản ứng. Trong lòng truyền đến Kurotaku mệnh lệnh, lập tức hạ thấp đầu. Tiếp lấy chính là một đạo kinh phong, vèo, một tiếng sát ra đầu của nó bay đi. Tiếp tục cúi đầu đừng nâng lên. Đang muốn đem đầu nâng lên, A-bóc liền tiếp theo cúi đầu. 2 giây về sau, đạo thứ hai kình phong liền từ sau lưng truyền đến. Lại là hiểm lại càng hiểm sát qua A-bóc ra đầu. Tì tương đương, cái quái gì? Boomerang, chính là như vậy đánh 2 lần. Chính diện 1 lần, 1 lần trở về. Ngươi muốn lưu ý, gia hỏa này đang nhìn không rõ tình huống chung quanh dưới. Hẳn là sẽ không ngừng dùng boomerang xác nhận vị trí của ngươi, cẩn thận. Trốn đến ngươi substitute, thế thân, đằng sau, A-bóc cực kỳ nhanh chóng núp ở substitute, thế thân, phía sau, nó sớm đã nhận ra chỉ là một mực chờ đợi Kurotaku mệnh lệnh mà thôi. Có chút ngẩng thị giác, nó thấy được cái thứ hai bay tới, xương cốt, là năng lượng thể, bành. Xoay tròn lấy giống bay phiến xương cốt đập vào substitute, thế thân, bên trái, phát ra một tiếng vang trầm, đã hướng bên cạnh vạch một cái, vòng quanh substitute, thế thân, phía sau tới cái lớn lượn vòng, lần thứ hai nện vào substitute, thế thân, phía bên phải, 2 độ công kích, substitute, thế thân, bành, đến một chút nổ tung. Nhanh trượt, nó biết ngươi ở đâu. Kurotaku thấp hô một câu. A-bóc lập tức hướng bên cạnh di động đi qua. Hắn là thật không nghĩ tới Marovac một bộ không có ý định cho mình lưu nhiệm gì thuộc tính năng. Lượng thái độ, năng lượng cốt bổng đều xoa đi ra ném đi. Không giống với thật cốt bổng, còn có thể trở lại Marovac trong tay. Năng lượng cốt bổng thế nhưng là sử dụng hết liền biến mất. Nhưng bởi vậy Marovac cũng tại trong hắc vụ tìm được A-bóc vị trí. Có kiếm có thua thiệt. Bắt đầu di động, A-bóc cấp tốc ở phía sau một cây đại thụ ngưng tụ ra một bộ substitute. Thế thân, chợt chia binh 2 đường. Một trái một phải bắt đầu chạy trốn. Không bao lâu, hay, khói đen, bên trong truyền ra tiếng xào xạc. Một cái cầm trong tay cốt bổng sắc mặt băng lãnh phảng phất tử thi hình người nhỏ khủng long nhìn. Chung quanh, phát hiện chung quanh cũng không có tìm được nó muốn tìm đồ vật lúc. Tay trái bắt đầu xoay tròn trong tay cốt bổng, lại tại cốt bổng phát ra âm thanh xé gió lúc, bỗng nhiên đem nó ném ra ngoài. Không chỉ có như thế, đợi trong tay cốt bổng bay ra ngoài về sau. Nó lại dùng ground thuộc tính năng lượng ngưng tụ một viên mới cốt bổng đi ra. Một phen lập lại chiêu cũ về sau, đem nó vung ra, dừng lại 1 giây về sau, Marovac bắt đầu ngưng tụ quả thứ 3 cốt bổng, mà tại khoảng cách nó không sai biệt lắm hơn 10 mét xa một cây đại thụ về sau. Thành công phân ra 2 cái thân thể A-bóc đang núp ở trên đại thụ. Lợi dụng stockpile, tụ lực, cùng xoa lâu, nuốt vào, hồi phục còn thừa không nhiều thể lực. Nó 2 cái phân thân thì 1 cái dùng đích, đào hang, giấu xuống đất. 1 cái lặng yên không một tiếng động từ Marovac sau lưng tiếp cận nó. Cái kia ý đồ đánh lén A-bóc phân thân tại tới trước đến Marovac không đến 5 mét khoảng cách lúc. 2 mắt bên trong lộ hung quang, thốt nhiên bắn ra cất bước. Trên hàm răng toát ra sâm sâm hàn khí, hướng Marovac cắn xuống dưới. Mắt thấy nó ai phang, răng nanh băng giá, liền muốn gặm tại Marovac xương đầu lên. Ai ngờ bay tới 1 nửa lúc, hay, khói đen, bên trong bỗng nhiên truyền đến không biết tên tiếng rít. 1 giây sau, một cây xám trắng cốt bổng lượn vòng lấy phá vỡ khói đen. Đập vào lâm trống không A-bóc phân thân phần lưng. Bành, không giống với năng lượng cốt bổng nặng nề lực đạo trực tiếp đem A-bóc phân thân đập bay ra ngoài. Nhưng căn này xám trắng cốt bổng cũng không có đối A-bóc phân thân tiến hành lần công kích thứ 2. Bay đến Marovac trong tay. Ầm ầm ngương đương, Marovac nhìn xem bị đánh bay đi ra A-bóc phân thân. Biểu lộ lạnh lùng. nó làm sao lại không có chút nào phòng bị đứng tại chỗ đây? Tự nhận là bắt được A-Bóc, nó bỗng nhiên hướng A-Bóc phân thân vọt tới. Trong tay cốt bổng sáng lên màu vàng đất ánh sáng. Tại trên tay như là giống như quạt gió cao tốc xoay tròn lấy. Bonras, cốt bổng loạn đả. Tì tương đương, A-Bóc phân thân ngã trên mặt đất. Ngẩng đầu nhìn xem hướng nó nhào tới Marovac. Hai mắt bên trong lộ ra mỉa mai thần sắc. Bành, một tiếng bạo hưởng. Marovac sau lưng một đạo bóng tím bỗng nhiên bạo khởi. Hướng đưa lưng về phía nó Marovac bay nhào đi qua. Bọ ngựa bắt ve, con ve tại lang sau. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?